Chương 556, Minh Vương thiết kế đổ tới tay. Thì ra đúng như vậy, NES Lobby đã bị hủy diệt, ngũ lao tinh cư nhiên lựa chọn thỏa hiệp. TSUZU cao mày, không minh bạch ngũ lao tinh rốt cuộc là tính toán gì, bị khi dễ lại còn tuyển trạch thỏa hiệp. Đây là ngũ lao tinh phong cách sao? Có lẽ là kiêng kỵ ủ dù mà kỵ sĩ dạ à, đến nay ai cũng không biết ủ dù mà kỵ sĩ dạ thực lực mạnh bao nhiêu. Gặp hướng về ngũ lao tinh nói rằng, kỳ thực ngũ lao tinh sẽ thỏa hiệp, ở gặp xem ra cũng không khó hiểu. Đổi lại là dâu trắng lời nói, ngũ lao tinh cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, thế nhưng ủ dù mà kỵ sĩ dạ sở hữu đánh bại dễ dàng hắn cùng sẻn gỗ cụ lực lượng. Hơn nữa phía trước chiến tích, hủy diệt NES Lobby vẫn thạch, đủ để cho ngũ lao tinh kiêng kỵ. Nếu như lúc này, ngũ lao tinh còn dám tiếp tục liều chết đi xuống, đó chính là bất trí. Sau lần này, ngũ lao tinh nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Uzuma Kishiza. Gặp cảm thấy sau lần này, ngũ lao tinh hẳn là càng thêm coi trọng 427 Uzuma Kishiza nguy hại. Không phải suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Hay là trước ngẫm lại hiện tại ứng phó như thế nào quá ủ rủ mà kỳ sĩ dạ đi thôi. Sengoku lắc đầu nói rằng, đã có bác sĩ qua đây cho hắn xử lý thương thế. Thì ra Sengoku vết thương trên người của ngươi thế, là ủ rủ mà kỳ sĩ dạ cho người tạo thành. T.S.U.G.U. nhìn Sengoku thương thế trên người, cũng minh bạch là như thế nào tạo thành. Không để cho bọn họ chờ bao lâu, sĩ dạ thuyền đã tới rồi, kỳ thực sĩ dạ thuyền chạy cũng không chậm. Dĩ nhiên, cùng tốc độ cao nhất sử dụng nguyệt bộ gặp khẳng định không so được. Tới rồi, toàn quân đề phòng. Sengoku đứng lên, để bác sĩ ly khai, không để ý thương thế trên người, hắn làm hải quân nguyên soái tuyệt đối không thể lùi bước. Xem ra hải quân đã chuẩn bị xong. Skiza lúc này đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn Majinefo ở trên tình huống. Ta cảm thấy cố gắng điên cuồng, đời này đều không nghĩ đến sẽ có cái này một ngày. Ổn vị A mở miệng nói. Bọn họ đây là đi tổng bộ hải quân mạ gì nệ phỏ tìm phiền thoái, đời này đều không có nghĩ qua vẫn có thể đi mạ gì nệ phỏ tìm phiền thoái. Về sau ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều, cho nên phải tăng một cái sức tưởng tượng. Khi ra hướng về ổn vị ạ mở ra một vui đùa. Đội thuyền lập tức đến gần mạ gì nệ phỏ, khi ra nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch sẻn gỗ cụ, gặp bọn họ. Thực sự dự định cùng ta khai chiến không? Khi ra cười hỏi. Nếu như lúc này sẻn gỗ cũ lại đi tìm ngũ lao tinh cũng có thể quyết định mới đúng. Xem hải quân cái này chân thực, lẽ nào ngũ lao tinh cự tuyệt, hắn muốn từ chết đến lết sao? Chờ một chút ủ dù mà kỳ sĩ dạ, ngũ lao tinh bằng lòng đem Tom giao cho ngươi. Sẻn gỗ cũ chứng kiến sĩ dạ giơ tay lên, nhất thời có một loại cảm giác không ổn. A, đáp ứng rồi bất quá dường như đã van à nha. Sĩ dạ ngẩng đầu nhìn trời. Một viên vẫn thạch đang ở từ bầu trời giáng xuống. Kỳ thực sử dụng kẻn gãi xín xây, đối với sĩ giả mà nói căn bản không cần sở xạ nủ phụ trợ, có thể trực tiếp đem trong thái không vẫn thạch cho kéo xuống. Sengoku mặt sắc xấu xí, hắn rất nhanh thì rõ ràng sĩ giả hổ sĩ vũ nói vạn rốt cuộc là ý gì. Như vậy đi, xuất ra 10 viên trái ác quỷ tới, ta giúp các ngươi sẽ đem vẫn thạch cho đưa trở về như thế nào? Các ngươi có thể không có bao nhiêu thời gian suy tính. Quyết định nhanh một chút, ta sĩ giả cười nhạt hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng. Ngươi là cô ý sao? Sẻn gỗ cụ cắn răng nghiến lợi nhìn sĩ giả. Kỳ thực cái này không trọng yếu, ta có phải là cố ý hay không thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ngươi chỉ biết kết quả là được rồi. Sĩ giả nhàn nhạt lắc đầu, hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng. Sẻn gỗ cụ cau mày, quả thực, dưới mắt kết quả cũng không phải là kết quả hắn muốn, vận thạch nện xuống tới sẽ tạo thành dạng gì phá hư. Cái này sẻn gỗ cụ rất rõ ràng. Cho dù có thể đánh nát vẫn thạch, thế nhưng sau khi vỡ vụn vẫn thạch như trước có thể hủy diệt mạ gì nệ phò. Lựa chọn như thế nào đã rất rõ ràng, dù mạ kỳ sĩ dạ căn bản cũng không có cho hắn lựa chọn nào khác. Tốt, 10 viên trái ác quỷ cho. Sẻn gỗ cụ cắn răng, 10 viên trái ác quỷ không lấy ra được, thế nhưng đây không phải là còn có ngũ lao tinh sao thiên long nhân nơi đó nhiều như vậy trái ác quỷ. Lấy ra một ít hẳn không có vấn đề chứ. Hắn không dám cùng Thiên Long Nhân mở miệng, mà ngũ lao tinh có thể cùng Thiên Long Nhân mở miệng. Nếu như vậy, vậy thì dễ làm. Sĩ giả hướng về bầu trời nhìn thoáng qua, rơi xuống vân thạch lần nữa bay lên, bị sĩ giả lấy sức đẩy cho đánh về vũ trụ. Ngược lại cũng không sợ sẻn gỗ cụ sẽ quy nợ, nếu như sẻn gỗ cụ thực sự rực nợ nói, Ski dạ không ngại thực sự cho hắn đưa tới một viên vẫn thạch. Ski dạ tin tưởng Sẻn gỗ cụ không phải ngu ngốc. Ngay sau đó, Sẻn gỗ cụ khẩn cấp và Ngũ Lao Tinh gọi điện thoại. Ngũ Lao Tinh tuy là phẫn nộ ủ dù mà kỳ Ski dạ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thế nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Chờ đợi mấy giờ, Tom cùng 10 viên trái ác quỷ đưa đến Ski dạ trong tay. Ski dạ nhìn Tom liếc mắt, hai mắt biến thành cựu câu ngọc luân hồi tẹn sợi gẳng, đã đem Tom ký ức cho cha xét một lần. Đi thôi. Ski dạ cầm đi 10 viên trái ác quỷ, còn như Tom, trực tiếp bị Ski dạ đem thả đi, đã biết do ý chí nhớ của hắn, hiểu được Minh Vương thiết kế đồ đến cùng ở đâu, cho nên giữ lại hắn cũng không cần phải thế, nhưng dù sao cũng là cung cấp cho mình Minh Vương thiết kế đồ nhân, không có khả năng đem hắn giết, cho nên liền đem thả rớt. Còn như bị thả sau đó, hắn vẫn sẽ hay không lần nữa bị tóm lên tới, cái này giống như Sĩ Dạ không có quan hệ. Sengoku nhìn rời đi Sĩ Dạ, thả thở phào một cái, Sĩ Dạ ở chỗ này phút chốc, hắn cảm nhận được áp lực lại càng lớn, hiện tại rốt cuộc ly khai. Sengoku, ngươi nhìn thấy chưa, hắn cư nhiên đem Tom đem thả rớt, rốt cuộc là ý gì gặp vô vô Sengoku, hướng về Sengoku dò hỏi, bất quá không có nghe được Sengoku đáp lại, để gặp nhịn không được nhìn sang. Sengoku ngươi làm sao vậy, nhìn té xịu rồi Sengoku, gặp ánh mắt đông lại một cái, trên người cũng cho thấy khí thế kinh khủng. Gặp trung tướng, Sengoku nguyên soái là mất máu quá nhiều ngất đi thôi, kỳ thực cũng không có gì đáng ngại, thương thế trên người hảo hảo tu dưỡng nửa tháng có thể khỏi hẳn. Bác sĩ lập tức hướng về lo lắng gặp nói rằng, biết được đến Sengoku tình huống sau đó, gặp lúc này mới thả thở phào một cái, thì ra chỉ là mất máu quá nhiều ngất đi thôi. Hoàn hảo không có chuyện gì quá lớn. Chuyên tâm trị liệu Sengoku A gặp cũng không chuẩn bị nhúng tay, còn như Tom bị thả đi sự tình, phỏng chừng Ngũ Lao Tinh cũng sẽ biết, đến lúc đó để Ngũ Lao Tinh tiến hành quyết đoán A Sĩ Dạ, tại sao muốn để cho chạy Tom A Hàn Cọc không hiểu hướng về Sĩ Dạ hỏi. 5 năm không chỉ là Hàn Cọc, Robin các nàng cũng phi thường khó hiểu, thế nhưng các nàng cũng biết, Sĩ Dạ để cho chạy Tom khẳng định là có lý do. Đã không có cần phải giữ lại hắn, bởi vì Minh Vương thiết kế đồ đã tới tay. Minh Vương thiết kế đồ giấu ở nơi nào liền giấu ở Tom trong đầu, Tom đem Minh Vương thiết kế đồ cho ghi tạc trong đầu, cho nên Sĩ Dạ kiểm tra Tom ký ức thời điểm, liền được Minh Vương thiết kế đồ. Sau đó miễn là Sĩ Dạ đem Minh Vương thiết kế đồ cho vẽ ra tới, sau đó giao cho thợ đóng thuyền chế tạo ra tới là được rồi, chỉ bất quá muốn đi đâu tìm thích hợp thợ đóng thuyền đâu. Tom là thích hợp thợ đóng thuyền, thế nhưng hắn nhất định sẽ cự tuyệt cho Sĩ Dạ chế tạo Minh Vương, trừ phi Sĩ Dạ không chế được hắn. Quên đi, hay là trước đi gỡ lò gì ổ xạ bên kia hỏi một chút đi, nếu như gỡ lò gì ổ xạ có thể làm được nói, liền giao cho gỡ lò gì ổ xạ, nếu như không làm được, Sĩ Dạ lại đi tìm Tom, đến lúc đó khống chế hắn cũng muốn làm đi ra.